có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, chương 225, Trường Sinh Bất Lão Dụ Hoặc. Hàn Lão Tài nghe đến cái này lời nói, não hải bên trong không tự chủ được hồi tưởng lại một màn kia. Nghĩ đến Cố An 3 năm lần liền giải quyết những kia hắc vụ, hắn lập tức điểm đầu, nhớ rõ, đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Trương Tử Anh cười cười, nhớ rõ liền tốt, ta sư huynh lợi hại ngươi đã nhớ rõ, kia nghĩ đến hẳn là cũng liền yên tâm. Nhìn lấy Trương Tử Anh tiếu dung, Hàn Lão Tài toàn thân cảm thấy không được tự nhiên. Những ngày này ở chung xuống đến, những này Long Hổ Sơn tiên sư cho hắn ấn tượng đều là cao lãnh, không câu nệ nói cười. Khi nào giống như bây giờ đối chính mình cái này nụ cười sán lạn qua. Hàn Lão Tài tâm lý không chắc Trương Tử Anh nghĩ làm cái gì, liền hỏi dò, không biết rõ tiên sư muốn để tại hạ thế nào làm. Trương Tử Anh cười hì hì nói, rất đơn giản, liền là muốn cho ngươi đi dưới nước thăm dò kỹ. Cái gì? Đi nước bên trong? Hàn Lão Tài kém điểm không có nhảy dựng lên. Cái này mới vừa rồi còn là tự nhủ dưới nước mặt có đồ không sạch sẽ, hiện tại lại để cho chính mình xuống nước, cái này không phải để chính mình tự tìm đường chết à? Thế là hắn không chút do dự, liền vội vàng lắc đầu, khóc lấy một gương mặt nói, tiên sư, ngài tha cho ta đi. Chấm ngoặc kép, trước không nói cái này bên dưới có đồ không sạch sẽ, liền ta cái này thân thể, xuống nước cũng không nín thở được a, hội bị tươi sống sặc chết. Bị Hàn Lão Tài trực tiếp cự tuyệt, Trương Tử Anh cũng không nóng giận, mà là mỉm cười nói, ai nói để ngươi hiện tại liền tiếp tục như thế, ta nhóm đương nhiên muốn trước làm điểm công tác chuẩn bị. Xuống nước thời cơ ta nhóm khẳng định hội nắm chắc tốt, cho nên a, ngươi không cần lo lắng, ta đây đã nghĩ tốt, chuẩn bị để ngươi sắp chết thời gian lại xuống đi. Chấm ngoặc kép, vô cùng đơn giản lời nói. Hàn Lão Tài nghe lấy lại là nội tâm trực nhảy, cái này mẹ nó đều lời gì a? Để chính mình sắp chết thời gian xuống nước, cái này là muốn chơi chết chính mình ý tứ. Hàn Lão Tài sắc mặt đại biến, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Trương Tử Anh cũng không đuổi theo, chỉ là thản nhiên nói, nếu như ta cùng sư huynh thật muốn hại ngươi, cũng liền sẽ không nói với ngươi những lời này, càng sẽ không nói cho ta âm hà bên dưới có đồ không sạch sẽ. Ta sở dĩ hết thảy cùng ngươi thẳng thắn, liền là muốn cho ngươi yên tâm, để ngươi tín nhiệm ta nhóm là sẽ không hại ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn Lão Tài dù sao cũng là thông minh một thế, chỉ ít cái này Hàn gia thôn không có người có thể so hắn càng thông minh. Nghe lấy Trương Tử Anh những lời này, hắn suy tư một hồi, phát hiện đối phương nói thật là có đạo lý. Thế là, nghĩ nghĩ sau lập tức thử thăm dò nói, tiên sư khẳng định là còn có lời chưa nói xong a. Trương Tử Anh gật gật đầu, không sai, ta xác thực có chuyện chưa nói xong. Nhìn ngươi bây giờ bộ dạng này, là tỉnh táo lại đến rồi. Hàn Lão Tài xấu hổ cười một tiếng, mới vừa không nghĩ minh bạch, sau đến bị tiên sư điểm tỉnh, cho nên hiện tại thanh tỉnh nhiều, còn mời tiên sư tiếp tục chỉ rõ con đường. Trương Tử Anh nhàn nhạt cười cười, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy trên đời này thật có trường sinh bất lão sao? Hàn Lão Tài sững sờ, lập tức nói, không có lửa làm sao có khói, hẳn là có đi. Không đúng, khẳng định có, Trương Hằng Chi tiên sư không phải chính miệng nói có à? Còn nói tại hạ có phần cơ duyên này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Hàn Lão Tài vụng trộm nhìn Trương Tử Anh một mắt, tâm lý ngẫm nghĩ lấy, không lẽ Long Hổ Sơn cái này mấy vị tiên sư không tính toán giúp mình rồi. Trương Tử Anh gật gật đầu, người nói cũng đúng, nhưng là đã có trường sinh bất lão, kia từ xưa đến nay, vì cái gì lịch đại quân vương đều không có chân chính trường sinh bất lão qua? Hàn Lão Tài trần chờ một chút mới hồi đáp, bởi vì không có cơ duyên, liền tính là hoàng đế cũng không nhớ rõ có thể có phần cơ duyên này. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh có thể leo lên cửu ngũ chí tôn người, cái kia không phải cơ duyên và đại khí vận. Bọn hắn đều không có. Ngươi cảm thấy mình liền sẽ có. Ta cùng sư huynh đi đến ngươi nhóm Hàn gia thôn. Vừa tốt liền phát hiện ngươi có. Những lời này tại Hàn lão tài não hải bên trong nổ tung. Hắn biến sắc, có chút khó dung tiếp nhận. Cái này phía trước cùng chính mình nói có. Nói chính mình có cơ duyên. Hiện tại nghe đây ý là không có rồi. Hàn lão tài trong lòng nổi lên một cổ không cam. Hắn rất không cam tâm. Có chủng đến tay con vịt liền cái này bay cảm giác. Trương Tử Anh một mực tại dò xét lấy Hàn lão tài sắc mặt. Tâm lý đoán chừng không sai biệt lắm mới mở miệng nói. Kỳ thực đi, nói ngươi có cơ duyên cũng không phải lừa gạt ngươi. Ta sư huynh thực sự nói thật. Ngươi xác thực có cơ duyên. Chấm ngoặc kép, nghe đến cái này lời nói. Hàn lão tài ánh mắt sáng lên. Cả cái người cũng tinh thần rất nhiều. Mặc dù bị Trương Tử Anh mấy câu nói đó làm đến tâm thần bất định. Lo được lo mất, nhưng là hiện tại hắn lại có tự tin. Lập tức nhìn lấy Trương Tử Anh, chờ mong hắn phía sau. Trương Tử Anh lúc này nghiêm túc lấy mặt. Tuổi thọ của người này, từ xuất sinh bắt đầu đã làm trước chú định. Muốn thay đổi chính mình thọ nguyên, để chính mình trường sinh bất lão. Tương đương với liền là nghịch thiên mà đi. Cái này là không khả năng hoàn thành sự tình. Cổ đại đế vương cũng là biết rõ cái này một điểm. Nhưng là bọn hắn không cam tâm. Cho nên bọn họ liền mời thiên hạ thuật sĩ nghĩ đủ loại biện pháp. Chấm ngoặc kép, kết quả, còn thật để cho bọn hắn nghĩ đến một chủng. Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài cầm lấy hô hấp. Nghe đến nơi này, lập tức không kịp chờ đợi mà hỏi. Loại nào? Trương Tử Anh trầm mặc một hồi. Sau đó nói, luyện thi, Hàn lão tài sắc mặt lại là một bạch. Hắn những này năm một mực khắp nơi cầu tiên hỏi Phật. Tự nhiên biết rõ luyện thi là cái gì một cái đồ chơi. Hắn không nói chuyện, nhìn xem Trương Tử Anh, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Trương Tử Anh tiếp tục nói, mới vừa ta cũng cùng ngươi nói. Người tử vong một khắc này kỳ thực cũng không phải thật sự là chết đi. Bọn hắn có tam hồn thất phách, chỉ cần thân hồn phách không tan, người liền sẽ không chết. Mà luyện thi liền là tại ngươi thân thể tử vong phía trước một khắc này. Bảo trụ hồn phách của ngươi, sau đó dùng phương pháp đặc thù bảo trì thân thể của ngươi bất hủ. Để ngươi hồn phách vô pháp rời đi cái này câu thân thể. Từ đó đạt đến trường sinh bất tử hiệu quả. Hàn lão tài chân chính nghe, hắn mặc dù không biết những này, nhưng là nghe lấy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Trương Tử Anh vẫn còn tiếp tục, mới vừa ta cũng hội cùng ngươi nói, vì cái gì cổ đại đế vương không có trường sinh bất tử kỳ thực chủ yếu một nguyên nhân liền là bọn. Hắn không nghĩ chính mình chết sau biến thành cái này bức không người không quỷ bộ dạng. Luyện, thi là đem bọn hắn luyện hóa thành cương thi. Đế vương nhóm đều có bọn hắn kiêu ngạo. Bọn hắn khó lòng chấp nhận cái dạng này. Cho nên, đây chính là vì cái gì từ xưa đến nay. Không có đế vương nguyện ý tiếp nhận loại phương thức này trường sinh bất tử. Ta cùng ngươi đi, thẳng vào vấn đề nói nhiều như vậy. Liền là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có thể tiếp nhận cái này chủng không người không quỷ. Dung nhan hủy hết. Sau đó nhìn bên cạnh người thân từng cái trước rời bỏ ngươi tình cảnh sao? Đối mặt Trương Tử Anh tra hỏi. Hàn lão tài trầm mặc một hồi. Sau đó hắn đỏ bừng hai mắt. Trong mắt bên trong lóe ra khát vọng. Thấp giọng nói. Ta nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Trương Tử Anh hơi híp mắt lại. Tâm nghĩ cái này sư huynh thật đúng là đem Hàn lão tài nhìn thấu a. Thế mà thật cùng hắn đoán đồng dạng. Hàn lão tài vì trường sinh bất tử, có thể thật là cái gì đều không để ý. Hắn mới vừa những lời kia, kỳ thực là trăm ngàn chỗ hở. Chỉ bất quá bởi vì chính mình cùng sư huynh làm trước tại Hàn lão tài tâm lý dựng thẳng lên cao. Nhân hình tượng, sau đó lại cho hắn phi thường lớn kỳ vọng. Sau cùng lại từ chính mình hủy diệt phần kỳ vọng này. Đến cuối cùng, chính mình lại một lần nữa cho hắn một tia cơ hội. Cái này tới tới đi đi, liền giống một chàng tiền đặt cược, chính mình là nhà cái, mà Hàn lão tài liền là cái này dân cờ bạc, tư duy toàn bộ bị chính mình nắm mũi dẫn đi, đầu óc bên trong chỉ nghĩ lấy được đến, chỉ nghĩ lấy trường sinh bất tử, căn bản cũng không có kiên trì đi cân nhắc cái khác. Nhân tính cái này phương diện, cái này vị sư huynh có thể thật là cân nhắc chu toàn. Bất quá cái này dạng cũng tốt, chí ít tiếp xuống đến luyện thi hội phương tiện nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cùng Hàn lão tài nói những này, chủ yếu cũng là bởi vì luyện thi cái này phân đoạn, tận lực để bị người luyện thi cam tâm tình nguyện. Nếu không tâm lý có mâu thuẫn, khả năng hội bỏ dở nửa chừng. Những kia chết đi thôn dân hắn có thể dùng không để ý, liền là tiện tay luyện luyện, kháng cự cũng không có quan hệ, thất bại cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là Hàn lão tài là Cố An chỉ mặt gọi tên nhất định phải thành công. Cho nên để cho ổn thỏa, Trương Tử Anh liền nghĩ cái này một cái biện pháp, nhìn qua là chân thành thẳng thắn, thực tế liền là âm mưu tính toán, lợi dụng Hàn lão tài người tham sống sợ chết tính đi đến đạt mục đích. Liền giống bây giờ, tại Hàn lão tài gầm nhẹ ra ta nguyện ý thời gian, đại cục đã định, Trương Tử Anh tiếp lấy phía trước lời nói để nói. Tốt, ta cùng sư huynh nhất định sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi hoàn thành cái này sự tình. Mà lại, ta mới vừa nói để ngươi giúp chúng ta làm sự tình, kỳ thực không chỉ là thay chúng ta làm việc, cũng là vì chính ngươi. Chấm ngoặc kép, Hàn lão tài nghi ngờ nói. Tiên sư cái này lời thế nào hiểu? Trương Tử Anh, cái này âm hà bên dưới có đồ không sạch sẽ, mà ta nhóm đem ngươi luyện thành cương thi, đổ thời gian ngươi cũng là thủy hỏa bất xâm, có được giống như chúng bản chất, mà lại, ngươi còn hội giữ lại chính mình ký ức, ngươi thân thể không sợ quỷ dị, ngươi hoàn toàn có thể dùng lợi dụng chính mình có điểm đến thử thôn phệ phía dưới những kia đồ không sạch sẽ đến cường hóa chính mình thân thể. Chấm ngoặc kép, cái này là Trương Tử Anh một cái lớn mật thực nghiệm. Chủ yếu vẫn là Cố An cho hắn một chút nhắc nhở mới để hắn nghĩ tới cái này một cái biện pháp. Bất quá thỏa mãn cái này biện pháp đồ vật điều kiện rất hà khắc. Trước tiên bước đầu tiên liền là muốn để bị người luyện thi cam tâm tình nguyện nguyện ý bị chính mình luyện thi, đệ nhị liền là có thể tìm tới âm hà cái này chủng đặc thù quỷ dị chi địa. Cái này hai cái tùy tiện một cái có thể rất khó đạt thành. Huống chi là còn muốn cùng nhau. Hàn lão tài tự nhiên không biết rõ những này. Hắn nghe lấy Trương Tử Anh, nội tâm là một trận cuồng loạn. Hắn hiện tại xác thực liền giống một cái dân cờ bạc. Nội tâm đánh cược dục vọng rất lớn. Hắn nghĩ cùng Trương Tử Anh đi cược ván này. Hắn cảm thấy mình là có cơ duyên người. Vận khí đó khẳng định không kém. Sau cùng nhất định có thể thắng. Chỉ cần thắng, hắn liền có thể làm đến chân chính trường sinh bất tử. Dù là dung mạo hủy hết lại như thế nào, chỉ cần có thể trường sinh, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Tâm lý điên cuồng kêu gào Hàn lão tài lúc này cắn răng nói. Tiên sư, người thế nào nói, ta thế nào làm? Trương Tử Anh nghe đến cái này lời nói, mỉm cười, ngoài miệng nói. Tốt. Còn nhớ rõ lần trước cái kia kim quyển sao? Liền là ngươi thiếp thân đồ vật. Hàn lão tài hạ ý thức sờ sờ cổ của mình. Kim quyển chính treo ở trên cổ hắn. Sau đó gật gật đầu. Tiên sư, một mực mang tại trên cổ ta. Trương Tử Anh điểm đầu. Sau đó nói. Kia gần nhất ngươi không cần thiết làm cái gì. Mỗi ngày không có việc gì liền nhìn chằm chằm cái này kim quyển nhìn. Dưỡng thành một chủng tập quán. Ngươi có thể dùng đem cái này kim quyển làm thành là môi giới. Ban đầu là ta cùng sư huynh giao lưu một chủng công cụ. Chỉ cần có kim quyển, ngươi liền có thể cùng chúng ta liên hệ. Ngươi liền có cơ hội trường sinh bất lão. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh tẩy não kiểu lời nói không có dẫn tới Hàn lão tài cảnh giác. Hắn gật đầu, sau đó sờ sờ cổ bên trên kim quyển. Não hải bên trong cũng không ngừng cho chính mình tẩy não. Tự mình tẩy não là nhất có hiệu quả. Cái gì huống là nội tâm còn có cường đại tưởng niệm người. Trương Tử Anh cái này lúc lại tiếp tục nói ra. Cái này một lần luyện thi không chỉ là ngươi một cái. Mới vừa ta thu thập những kia thi thể. Chính là chuẩn bị cùng nhau luyện thi. Đổ thời gian có thể dùng cho ngươi cung cấp một điểm trợ giúp. Bất quá a, bọn hắn có thể không có ngươi vận tốt như vậy. Cũng không có ngươi phần cơ duyên này. bọn hắn liền tính luyện thành cương thi cũng bất quá là một chút không có tư tưởng tồn tại. Cùng ngươi hoàn toàn không giống. Chấm ngoặc kép, cái này lại là một cái tâm lý bên trên ám chỉ. Nhắc nhở lấy Hàn lão tài không giống bình thường. Nhắc nhở lấy hắn khí vận ra thân. Hàn lão tài mặt bên trên quả nhiên lộ ra vẻ đắc ý. Một cái người cười ngây ngô lên đến. Trương Tử Anh gặp này mỉm cười. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Sư huynh giao phó nhiệm vụ hắn tính là hoàn thành. Tiếp xuống, hắn chỉ cần ngẫu nhiên nhắc nhở một chút Hàn lão tài. Cho hắn thêm sâu một lần ấn tượng. Trên cơ bản vấn đề hẳn là không lớn. Suy cho cùng đều tới mức độ này. Hàn lão tài đã là một cái hãm sâu trong đó. Vô pháp tự kiềm chế dân cờ bạc. Lúc này dự đoán liền tính để hắn rời sân hắn cũng không nguyện ý. Được rồi, việc này liền cái này định. Tiếp xuống đến ngươi liền dựa theo ta nói mà làm theo. Ta cái này một bên cũng muốn đi chuẩn bị một chút. Đại cục đã định, Trương Tử Anh cũng không dài dòng nữa. Trực tiếp đề xuất cáo từ. Hàn lão tài cũng không dám giữ lại. Liền vội vàng gật đầu. Được rồi tiên sư, ngài trước mang ngài. Ta cái này một bên nhất định nhớ kỹ ngài. Trương Tử Anh hài lòng đi. Trở về gặp Cố An thời gian cũng không có bút tích. Trực tiếp đem cùng Hàn lão tài đối thoại còn có đi qua toàn bộ nói rõ chi tiết cho Cố An nghe. Cố An trầm tư một chút. Hắn để Trương Tử Anh cái này làm tự nhiên là có chính mình ý nghĩ. Hàn lão tài đã trăm năm sau có thể biến thành cương thi vương. Vậy nói rõ Trương Tử Anh khẳng định luyện thi thành công. Mà cương thi liền cương thi vương có thể không phải chỉ dựa vào luyện thi liền có thể thành công. Luyện thi chỉ là cơ sở. Kia là nguyên nhân gì để một cái bình thường cương thi biến thành cương thi vương đâu. Cho nên, Cố An nghĩ đến âm hà bên dưới cái kia quỷ dị đầu nguồn. Có lẽ cùng cái này có quan hệ. Hàn lão tài biến thành cương thi. Kia tự nhiên cũng thuộc về một chủng quỷ dị. Dùng trường sinh bất lão đi dụ hoặc hắn. Phải chăng có thể để ý niệm của nó bảo trì càng dài một chút. Mà cái này dài thời gian bên trong. Phải chăng có thể để hắn đi chống cự những kia quỷ dị đầu nguồn. Hai cái hòa vào nhau. Có phải là phát sinh chất biến? Hẳn là sẽ. Hắn khả năng lại biến thành cương thi vương. Những này là Cố An kết hợp trăm năm sau tình huống phân tích ra được. Hàn lão tài cái này chủng người chết không có gì đáng tiếc. Biến thành cương thi vương còn có thể đối phó một chút quỷ dị. Tại thêm lên làm trước cho hắn quán thâu trường sinh bất lão tưởng niệm. Dùng kim quyển làm môi giới. Dùng này đạt đến khống chế hắn khả năng. Cái này chủng chủng ý nghĩ cũng đều là Cố An một đêm nghĩ ra đến. Đương thời nghĩ ra đến sau hắn liền đệ nhất thời gian nói cho Trương Tử Anh. Để Trương Tử Anh đem chính mình lời nói dùng một loại phương thức khác truyền đạt cho Hàn lão tài. Hàn lão tài vốn là một cái người tham lam. Trương Tử Anh cũng không có phí quá nhiều miệng lưỡi lực lượng. Chính hắn đã rơi vào trong đó. Đầu óc bên trong tất cả đều là liên quan tới trường sinh bất lão ảo tưởng. Liền giống bây giờ, hắn sau khi về đến nhà, cũng không giống thường ngày kia dạng ôm lấy tiểu thiếp tình chàng ý thiếp. Mà là một cái cầm lấy kim quyển, gắt gao nhìn chằm chằm, không ngừng cho chính mình tẩy não. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.